却记忆总爱万难点发杂，别冒冷流分出点杂，你脑疼怜悯người đã đến nơi này mang nhớ thương về đây để rồi trái tim tôi một lần nữa đắm say chợt sẽ lôi chẳng quay về vội đến rồi vội đi tháng ngày cứ trôi dần hoang phí và thế là đớn đau và thế là mất nhau buồn nay ta vương chẳng biết gửi đi về đâu ngày tháng vẫn cứ trôi giọt đắng vẫn khóe trăm lần vẫn mang đến cuối đường dù người đi chẳng về đâu dù nặng lòng vẫn vương giữ lấy một chữ ký ức dẫu nghe vạn lần tìm vỡ ra biết bao lần đau vẫn chưa tìm ra nơi đau thân yên bình khi mưa bay mù trên lối về khi ai quên từng câu ước thề chim vào cơn ngủ mê dù nỗi nhớ lan gấp trăm lần vẫn mang đến cuối đường dù người đi chẳng về đâu dù nặng lòng vẫn vương giữ lấy một trời ký ức dẫu nghe vạn lần tiếng